Quý ông bà và anh chị em thân mến, tại một bệnh viện tâm thần, một phóng viên muốn biết làm thế nào bác sĩ biết được một người đã khỏi bệnh và trở lại người bình thường. Bác sĩ nói, chúng tôi kiểm tra như sau. Chúng tôi đổ đầy nước vào bồn tắm và đưa cho bệnh nhân một cái muỗng, một cái cốc và một cái xô, rồi yêu cầu anh ta múc hết nước khỏi bồn tắm. Người phóng viên nhanh trí trả lời ngay, dĩ nhiên, một người bình thường sẽ sử dụng cái xô phải không? Bác sĩ trả lời, không, một người bình thường chỉ cần rút nút tháo nước ở bồn tắm. Vậy anh có muốn một chỗ trong bệnh viện của chúng tôi không? Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng xét đoán ai, cũng đừng kết án ai, bởi vì chúng ta rất dễ dàng xét đoán và kết án người khác, trong khi chúng ta quên rằng mình cũng đầy lầm lỗi. Như bài đọc 1 ngôn sứ Daniel đã nói tới, theo đó, mọi người đều thú nhận tội lỗi của họ trước nhan Đức Chúa. Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. Chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời của Chúa. Trái lại, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nên có lòng nhân từ, biết tha thứ lỗi lầm và rộng lượng khi tương quan với người khác. Nhưng trong thực tế, ở một số tình huống cụ thể, trong một chừng mực nào đó, chúng ta vẫn phải có nghĩa vụ đưa ra đánh giá, nhận xét nào đó, ngay cả về tư cách đạo đức của người khác. Dĩ nhiên, việc xấu xa cần phải bị lên án. Chính Chúa Giêsu cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên, giáo huấn của Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta trước thái độ muốn chiếm đoạt phán xét lương tâm và sự phán xét chung quyết của Thiên Chúa, bởi vì chỉ một mình Ngài dựng nên lòng con người mới thấu hiểu lòng mỗi người. Ngược lại, chúng ta thường xét đoán theo định kiến, phiến diện và không thỏa đáng. Hãy có lòng nhân từ. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không khác gì hơn là trở nên giống Chúa. Điều này có nghĩa là thái độ của Thiên Chúa phải trở thành thái độ của chúng ta, cách đối xử của Thiên Chúa phải trở thành lối ứng xử của chúng ta. Hãy có lòng nhân từ, đó không phải là một tùy chọn, mà là một nghĩa vụ của mỗi Kitô hữu. Tại sao Ngài kêu gọi chúng ta phải có lòng nhân từ? Đó là bởi vì có rất nhiều tâm hồn đang cần đến tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Là môn đệ của Ngài, chúng ta được mời gọi làm nhân chứng sống cho lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách là Kitô hữu phải là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Chúa Giêsu nói mạnh như thế để chúng ta ý thức mức độ nghiêm trọng của việc xét đoán và kết án người khác, bởi vì nó có thể đe dọa đến ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng đi theo con đường bản ngã và kiêu hãnh, vì điều này sẽ dẫn chúng ta đến việc kết án người khác. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta đi theo con đường tình yêu và đức hạnh. Chẳng ai muốn mình bị kết án cả, và chẳng kẻ tội lỗi nào lại không muốn nhận được ơn tha thứ của Chúa. Đây là ơn gọi của chúng ta, hãy tha thứ để được thứ tha. Và Chúa Giêsu nói thêm, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Hãy tha thứ lỗi lầm của người khác. Tha thứ là một đạo lý của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, thì chúng ta sẽ không thể cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Thật vậy, Thánh Phaolô nói rằng, khi chúng ta không tha thứ, tức là chúng ta đã dành cho Satan một chỗ trong cuộc đời của chúng ta. Do đó, chúng ta hãy rộng lượng khi đánh giá người khác, bởi vì sự bao dung có thể biến đổi lòng người. Và Thánh Phaolô còn nói thêm, anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con dễ phạm tội, dễ vấp ngã đi, vấp ngã lại, nhưng Chúa luôn hướng chúng con đến lý tưởng cao quý nhất, phù hợp với căn tính của chúng con. Đó là thực thi lòng từ bi và ơn tha thứ của Chúa. Trong mùa chay này, xin cho chúng con biết cho đi theo cách Chúa đã quảng đại với chúng con và theo cách Chúa tỏ lòng nhân từ và tha thứ cho chúng con. Amen.